Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, người muốn chết sao? Có điều là số may đi, có cái gì tốt đắc ý, ta cũng có thể làm được, hơn nữa nhất định làm được so với hắn càng tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma không nghe thấy Santos oán giận, nhưng bên cạnh Valente lại nghe được. Đừng xem Valente bình thường không thế nào chính kinh, nhưng người phải biết, rất nhiều không người đứng đắn đều có trí giả một mặt. Tuy rằng ta cũng rất muốn nói Quaresma là số may, nhưng không phải không thừa nhận, thực lực của hắn xác thực hạc đứng trong bầy gà. Này không riêng là đố kỵ cùng một câu làm thấp đi là có thể san bằng chênh lệch. Cùng với oán giận, không bằng nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào chênh lệch. Nỗ lực huấn luyện, phải hiểu một cái đạo lý thực lực của ngươi, vĩnh viễn sẽ không bị mai một. Tiền đề là ngươi thật sự có thực lực. Santos nhìn một bộ cao nhân dáng dấp Valente, vẻ mặt càng khó chịu. Ta nhờ ngươi dạy dạy bảo. Lớn tuổi như vậy, tuy rằng xem như là đội tuyển quốc gia chủ lực, có thể làm thế giới rơi bóng đá cũng không có chỗ xếp hạng. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Có điều Santos tuy rằng nội tâm khá là âm u, nhưng cũng không phải người ngu, vì lẽ đó cũng không nói gì, lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Xem thường đi rồi, Valente nhìn Santos bóng lưng, bĩu môi. Xem ra này lại là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nếu như hắn bị đố kỵ che đôi mắt, e sợ cũng sẽ không cũng lại cái gì tiến bộ. Có điều lập tức, Valente trên mặt đột nhiên lộ ra có chút hèn mọn mỉm cười. Ta nghĩ nhiều như thế làm gì? Lại không phù hợp ta nhân vật giả thiết. Ta vẫn là ngẫm lại buổi tối cùng cái nào thuộc phụ hẹn hò đi. Trong đội đối kháng vẫn còn tiếp tục. Quaresma lại một lần nhận được quả bóng, vừa định tìm kiếm cùng Bujinua phối hợp, dùng càng đơn giản phương thức đột phá phòng tuyến, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng vọt tới một nguồn sức mạnh. Phần xương sườn đau đớn một hồi, cả người cũng bị va bay ra ngoài. Tuy rằng Quaresma sức mạnh đã có to lớn tiến bộ, nhưng bị động tình huống, vẫn là rất khó nắm giữ thật phẳng hành. Bay nhào ở phía trước thảm cỏ trên, rất là chật vật, lúc đó Quaresma thì có điểm mộng, đây là cái gì tình huống, ai đối với mình phạm quy, như thế dùng sức, coi như là chân chính thi đấu đối thủ, cũng rất ít có như thế sau lưng mấy chuyện xấu đi. Quay đầu lại, nhưng nhìn thấy cái kia trong mắt người cười nhạo cùng trào phúng. Tựa hồ đang trào phúng Quaresma như thế yếu đuối mong manh. Người kia thình lình chính là mới vừa từ đội thanh niên thăng vào đội chủ lực Santos. Quaresma lúc đó liền tức giận đến cực điểm. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Hướng về phía Santos liền vọt tới. Vừa nãy liền đối với mình như vậy căm thù. Hiện tại ở trên sân huấn luyện lại dùng như thế thô bạo phạm quy. Thế này sao lại là đối với đội hữu dùng động tác? Ngươi muốn chết sao? Quaresma một cái đẩy hướng về phía Santos. Trong miệng lớn tiếng chất vấn. Trong cơn tức giận, nơi nào còn nhớ được cái gì bắt nạt không bắt nạt người mới lời giải thích. Chính ta đều là người mới đây. Santos hào không khiếp sợ. Bị Quaresma đẩy một cái lảo đảo sau. Lập tức lại gắng gượng vượt qua. Dự định cùng Quaresma nữ đánh vào nhau. Có điều thấy tình thế không ổn, các đồng đội lập tức tách ra hai người. Không có để bọn họ tiếp tục dây dưa. Nếu như mặc kệ, trời mới biết bọn họ có thể hay không trực tiếp động quyền động cước. Sân huấn luyện đánh nhau, có thể tuyệt đối là phải bị câu lạc bộ xử phạt. Đây là tối kỵ, đừng lôi kéo ta, xem ta không đánh chết hắn. Quaresma không tha thứ, rất là khó chịu, chính mình ở đội bóng bên trong tuy rằng không có đóng vai người hiền lành nhân vật, nhưng cơ bản không tranh với đời, đội hữu quan hệ cũng đều vô cùng hòa hợp, một điểm không có bởi vì Sporting Lisbon bối cảnh mà cùng các đồng đội sản sinh ngăn cách. Nhân duyên rất tốt, chính mình không làm sự tình, ngươi nhưng đến gây sự với ta. Thật sự cho rằng ta sẽ không đánh ngươi. Đánh không lại PP cái này tập võ thiên tài, ta còn không đánh lại một mình ngươi yếu đuối mong manh cây gai dầu. Thật sự cho rằng ta đoạn này sức mạnh của thời gian huấn luyện là luyện không? Được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng tìm hắn tính toán, ta sẽ tìm huấn luyện viên xử lý. Đội trưởng Costa động viên Quaresma tâm tình, đồng thời trong lòng cũng đối với mới vừa tiến vào đội chủ lực Santos bất mãn lên. Vừa nãy động tác xác thực rất nguy hiểm, tuyệt không là ở trên sân huấn luyện nên xuất hiện động tác. Nếu như thật đem Quaresma làm tổn thương, cái kia Porto lập tức liền mất đi công kích mạnh nhất điểm. Còn lấy cái gì đi cùng Benfica tranh quán quân? Làm đội trưởng, Costa nhất định phải lấy đội bóng lợi ích làm trọng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn nhất định phải tìm huấn luyện viên trưởng cùng tầng quản lý giải quyết vấn đề. Hết cách rồi. Dù sao bình thường huấn luyện đều là trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt. Lúc này trợ lý huấn luyện viên liền có vẻ không nặng bao nhiêu phân lượng. Rất nhanh, Adrian cùng câu lạc bộ thể dục quản lý đồng thời đi đến sân huấn luyện. Lần lượt từng cái cùng các cầu thủ nói chuyện, hiểu rõ tình huống. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có cỡ nào phức tạp tình huống. Rất nhanh, bọn họ liền làm rõ chuyện đã xảy ra. Adrian có chút vò đầu, thậm chí là sứt đầu mẻ chán. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trên sân huấn luyện sẽ xuất hiện đánh nhau nội chiến. Muốn nói thật đánh nhau, hai người cũng còn chưa tới quyền cước đối mặt trình độ liền bị các đồng đội kéo dài. Xô đẩy mấy lần tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng sự tình. Vì lẽ đó, Adrian liền dự định ba phải. Dù sao mùa giải đã tiến vào lại giữa đoạn, tất cả muốn lấy ổn định làm chủ. Santos bị trong đội phạt tiền 2 tuần lễ tiền lương. Điều này là bởi vì hắn ở trong khi huấn luyện sử dụng động tác nguy hiểm. Đồng thời Adrian yêu cầu hắn hướng về Quaresma xin lỗi. Cho tới Quaresma nơi này, Adrian nhưng là mọi cách an ủi. Hắn nhưng không hy vọng thủ hạ mình số 1 sát thủ bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng trạng thái. Sự tình có vẻ như kết thúc, nhưng Quaresma vẫn như cũ rất khó chịu. Xin lỗi, Santos đối với Quaresma xin lỗi thời điểm, trong mắt tựa hồ cũng đang bốc hỏa. Đừng nói thành ý, phòng trường hiện tại hắn cho Quaresma một quyền tâm tư đều có. Không cần ngươi giả mù sa mưa xin lỗi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi lại trêu chọc ta. Ta không một chút nào chú ý dùng nắm đấm cố gắng cùng ngươi tâm sự. Quaresma không tính là già thực người. Dám yêu dám hận, làm theo ý mình, khó chịu, ta liền muốn nói ra. Quản ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại cũng không có ý định cùng ngươi kết bạn. Mấy ngày sau đó, đại gia vốn tưởng rằng gặp tường an vô sự. Có điều nhưng không nghĩ tới, Santos vẫn còn đang nhằm vào Quaresma, cũng không biết hắn nơi nào làm đến lớn như vậy oán hận. Khiến cho Quaresma rất phiền phức, hắn đều muốn tìm cái không ai địa phương bộ hắn bao tải. Mạnh mẽ đánh hắn một trận, mấy cái gia súc cũng đối với Santos không phải rất hài lòng. Dù sao hắn cách làm quá mức làm người căm ghét. Nhìn thấy Quaresma này một bộ oán hận dáng vẻ, cũng là cảm động lây. Nếu không thì chúng ta buổi tối tìm một chỗ đi chôn phục hắn. Che đậy đầu, đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra. Thế nào? Bujinua tràn đầy phấn khởi đề nghị. Này cùng Quaresma ý nghĩ gần như, có điều xem cái tên này nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Quaresma thế nào cảm giác? Hàng này chính là vì đi đánh người đây. Lúc này, bên cạnh Pepe giọng ôm ôm nói. Ta liền không đi, ta gần nhất võ công đại thành. Ta thật sợ ta một trường vỗ chết rồi hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Tam Giang cảm nghĩ. Lại một lần trên Tam Giang, tâm tình đều là không giống. Hay là không có lúc trước kích động. Thay vào đó chính là càng nhiều thấp thỏm. Có rất nhiều nói muốn nói. nhưng có không biết vì sao lại nói thế. Vậy thì liền tùy tiện ăn nói linh tinh đi. Trước tiên cảm tạ một hồi biên tập Thất Vọng Đại chăm sóc. Tuy rằng số liệu không dễ nhìn, tuy rằng trên một quyển không nhanh mà kết thúc, nhưng lúc này đây vẫn là cho ta tranh thủ đến Tam Giang cơ hội. Không cần báo đáp, vậy thì không báo, cũng cảm tạ nhiều như vậy chống đỡ đại bố thư hữu. Không rời không bỏ, không có bởi vì đại bày lên một quyển tùy hứng mà rời xa. Này cũng đủ để cho ta cảm động đến khóc ròng ròng. Rất muốn làm chút hứa hẹn, nỗ lực cải tạo, một lần nữa làm người. Có điều nói tới cho dù tốt cũng không bằng hành động làm đến thực sự. Tỷ như lần trước nói lên giá bách càng, kết quả cũng không có thực hiện. Hiện nay quyển sách này tiết tấu đối lập so sánh chậm. Khả năng để độc giả nhìn ra không phải rất hài lòng. Nhưng ta nghĩ lên giá sau chương mới lượng đi tới, nên liền không tính vấn đề. Vấn đề là, các người có thể hay không kiên trì đến lên giá. Nếu trên Tam Giang, lớn như vậy bố này một tuần liền mỗi ngày canh ba đi. Nếu như mọi người còn không hài lòng, vậy ta cũng là khóc không ra nước mắt. Đúng rồi, từ khi sách mới tuyên bố, trong giới thiệu vắn tắt có 3 bộ khúc chữ. Các người liền bắt đầu các loại suy đoán thứ 3 bộ viết ai. Ta nghĩ nói đúng lắm. Ta ở cuốn thứ 2 vừa mới bắt đầu. Này vốn là dự định viết cái 400 V kép tử. Dưới một quyển cũng không biết lúc nào đây. Các người thao như vậy xa tâm làm gì? Khiến cho ta thật giống bất cứ lúc nào có thể thái giám tử. Được rồi, gần như liền những thứ này đi. Tạm thời không nhớ tới đến chả có cái gì muốn nói. Cuối cùng, vẫn là hy vọng các thư hữu tiếp tục ủng hộ đại bố. Bái tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.